Tiên tử xin tự trọng. Chương 334, lại bắt đầu hành trình. Gocchuyenaudio.com. Phanh, linh hồn búa tạ đánh úp lại. Tần Dịch hình chữ đại nằm sấp trên mặt đất. Lần thứ ba bị đánh bất tỉnh. Lưu Tô ngồi xổm trên đầu hắn. Bày ra một tạo hình thắng lợi. Trong lòng cũng thật sự có chút kinh ngạc tán thán. Tần Dịch chết tiệt này nội tâm cuồng dã khiến cho người ta bất ngờ. Lưu Tô nó đã hiểu rất rõ Tần Dịch đều cảm thấy giật mình. Đổi thành cư vân tụ minh hà các nàng cho rằng Tần Dịch là một quân tử phiêu giật hoặc là trạch nam cả ướp muối các loại. Gặp được hắn bạo tẩu liệu có bị dọa ngốc hay không? Đây là ngày thứ 10 Tần Dịch vào địa mạch tu hành. Hiệu quả rất lợi hại. Tần Dịch vốn là bởi vì cùng Mạnh Khinh Ảnh song tu mà đạt thành cảnh giới đằng vân tầng thứ tư. Đây là tiên đạo tầng thứ tư, cùng đoán cốt của hắn không có quan hệ, song tu cũng không phải là vạn năng đấy, ngay cả đoán cốt đều có thể giúp đỡ. Cho nên đoán cốt vẫn còn ở tầng thứ ba. Lần này tu hành, Tần Dịch liền ưu tiên võ tu. Kết quả mới bắt đầu không được mấy ngày, yêu lực dồi dào vô cùng này liền trợ giúp hắn đem đoán cốt đẩy tới tầng thứ tư. Tiên võ hợp đan lại lần nữa đạt thành hài hòa nhất trí. Tiếp theo vừa phát liền không thể vãn hồi, bởi vì bản thân yêu lực cũng không phân võ tu hay là đạo tu. Dù sao đều là lực lượng là được rồi, vì vậy tiên võ dung hợp, luân chuyển sinh sôi, lên như diều gặp gió, ngay cả vướng mắc cũng không có. Tầng thứ tư liền đã sắp viên mãn, có thể thử xông tầng thứ năm rồi. Loại hấp thu yêu lực giống như bạo tẩu này, đương nhiên cũng không thể tránh né mà đánh thức nhân tố bạo ngược ở chỗ sâu nhất của hắn. Thú tính nguyên thủy nhất mỗi người giấu ở trong lòng, nếu như là đạo tu truyền thống, gặp phải loại trạng thái này liền thuộc về một loại tâm ma. Một khi bị loại điên cuồng cùng bạo ngược này chiếm cứ tư duy, liền gọi là nhập ma, vận khí tốt cũng liền tính tình đại biến, vận khí không tốt trực tiếp chết đều rất bình thường. Nhưng loại tình huống này của Tần Dịch không đồng dạng, không phải bởi vì vấn đề tu hành sinh ra tâm ma. Đây là tình huống do yêu lực tự nhiên hình thành, yêu chính là yêu, linh tính đầy đủ đến mấy cũng không thể phai mờ bản tính tự nhiên. Tựa như tư thế tu luyện của Dạ Linh cùng Trình Trình. Không sửa được, người muốn nàng sửa tư thế còn không bằng ở trên mặt đất đào hai cái động. Đây là mặt đơn giản. Mặt càng sâu chính là tàn khốc của nguyên thủy, quyền sinh tồn cùng quyền sinh sôi nảy nở cao hơn hết thảy. Đây là thiên tính căn bản nhất của sinh linh, người cũng là sinh linh, cũng không có triệt để vứt bỏ bản tính của thú. Hấp thu càng nhiều yêu lực, lại càng hướng yêu dựa sát, ở thế giới loài người mưa dầm thấm đất lễ nghi học thức lý trí, đều sẽ từ từ biến mất, thay vào đó là giá tính nguyên thủy nhất bị đánh thức. Lúc này khác biệt của mỗi cá thể liền xuất hiện, trình độ giá tính của một con thỏ cùng một con hổ so một chút. Tần Dịch nhìn như một con cá ướp muối, thật ra là một con hổ, loại bạo ngược cùng dữ tợn bốc lên kia, ngay cả Lưu Tô đều kinh hãi. Lần hắn bạo phát ra rõ ràng nhất, có lẽ là lần đám chim hiêu kia truy sát thanh quân. Bị Tần Dịch lập tức bẻ gãy cổ kia, lúc khác nhìn không ra. Chủ yếu là bởi vì bản thân vũ khí liền rất hung tàn. Lang nha bổng vung lên từ trạng của địch nhân tự nhiên rất thê thảm. Giống như cùng bản thân Tần Dịch không có quan hệ gì. Ngẫm lại liền biết rõ, là chính Tần Dịch cũng rất ưa thích dùng lang nha bổng loại vũ khí này à. Thật sự rất có cảm giác tương phản, bình thường nhìn lại người này chính là cá ướp muối, không màng danh lợi không tranh giành. Còn rất văn nghệ, trong xương cốt lại dã như vậy. Lưu Tô một mực đang nghĩ, không biết loại dã tính ẩn giấu trong xương cốt này của Tần Dịch sẽ bởi vì tình huống như thế nào mà triệt để kích hoạt một lần. Họa phong kia nhất định rất thú vị, bất quá loại này bởi vì hấp thu yêu lực mà sinh ra coi như xong. Đây là tiêu cực đấy, phải bài trừ, loại tình huống này đối với chính yêu quái cũng không thể chịu được. Thật vất vả từ trạng thái không có trí tuệ mà khải linh. Sao có thể nguyện ý thoái hóa trở về, bị dã tính chi phối, cho nên yêu tu tự nhiên sẽ có một bộ phương thức sàng lọc. tại thời điểm hấp thu yêu lực liền đã đem bộ phận này lọc mất. Sẽ không đưa tới ảnh hưởng. Tần Dịch lọc không hết, Liêu Tô cũng không biết loại pháp môn yêu tu này, nhưng có biện pháp thô sơ. Cái gọi là bản tính chẳng qua là chuyện cấp độ linh hồn. Trước tiên đánh bất tỉnh, lại dùng linh hồn bí pháp đem hồn hải của hắn trải vuốt khôi phục thành trạng thái ban đầu liền xong việc. Lại uống chút đan dược áp chế bình phục một chút, thổi vân tụ địch của hắn, dùng âm nhạc hội họa đem tâm tình sao động san phẳng. Liền lại là một Tần Dịch bình tĩnh, Tần Dịch mắt buồn ngủ mê mang mà tỉnh lại, rất tự giác mà uống thuốc, một bên nói, bồng bồng, ân, ta hoài nghi ngươi cố ý đánh ta, nào có, ngươi vừa rồi vung lang nha bồng, hai mắt đỏ bừng, không biết có bao nhiêu hung, ta vung bồng lại không có địa phương có thể phá hoại. Ngươi vội vã đánh ta làm gì, rõ ràng có thể dùng trói buộc các loại phương thức. Hoặc là thôi miên cũng được, ta sợ ngươi gõ chết chính mình, phải quyết đoán một chút, yêu lực ảnh hưởng là sinh linh giã tính, cũng không phải biến thành não tàn. Tần Dịch tức giận nói, tựa như ngươi lúc trước lừa dối ta kim thiềm mủ dịch gì đó. Chính là cố ý đấy, Liêu Tô quay đầu nhìn bầu trời không lên tiếng, bất quá bồng bồng, yêu lực này ta chỉ sợ không thể tiếp tục không chừng mực hấp thu như vậy. Nếu không thật sự sợ xảy ra vấn đề, Tần Dịch do dự một chút, nói ra, mấy lần này thời điểm ta táo bạo nhất, không phải muốn giết người, không phải dục vọng phá hoại gì đó, mà là cái kia, Liêu Tô sững sờ, là cái gì, muốn đi ra ngoài đem Trình Trình các nàng kéo tới ba. Phốc, Liêu Tô cười đến mức ho khan, bình thường, đây chính một loại của giã tính nha. Phốc, ngươi nói bình thường vì sao còn cười ta, ta nghĩ tới chuyện buồn cười, lão bà ngươi sinh rồi, Liêu Tô liếc xéo hắn, dù sao chẳng qua là loại vấn đề này cũng không cần phải đình chỉ. Cái đó coi là vấn đề gì? Không phải, bồng bồng, lòng ta bất an, vì sao bất an, nói là chỉ đánh thức giá tính của bản thân ta, mà không phải áp đặt tính chất tiêu cực, nhưng rất rõ ràng, ba lần bạo ngược này. Một lần khoảng cách ngắn hơn một lần, nói rõ ta vẫn là hấp thu một bộ phận yêu tính đấy. Cũng không phải chỉ đánh thức đồ vật của bản thân ta. Tiếp tục nữa, ta sợ ta sẽ yêu hóa. Yêu hóa, ngươi lại không có huyết mạch yêu quái có thể thành yêu gì? Nhân yêu, có lẽ có thể gọi là người vượn yêu. Không có chuyện đó, bất quá băn khoăn của ngươi có thể lý giải. Liêu Tô gãi gãi đầu. Biện pháp thô sơ của chúng ta có lẽ xác thực không tốt lắm. Hấp thu một ít khí tức tiêu cực bài trừ không hết. Hoặc là liền đi luyện một bộ đan dược chuyên môn nhằm vào chuyện này. Hoặc là liền hướng đám yêu quái thỉnh giáo một chút, chỉnh lý ra một bộ pháp môn sàng lọc thích hợp cho nhân loại sử dụng a, Tần Dịch trở mình mà dạy. Vậy liền ra ngoài a, Liêu Tô ngạc nhiên nói. Ngươi không đột phá tầng thứ 5 lại nói tiếp. Tần Dịch đột nhiên nở nụ cười, bước nhanh mà ra, bồng bồng, ngươi dạy ta, không tham, không vọng, Liêu Tô nhìn bóng lưng của hắn, chập một tiếng, không tham, không vọng, nói đơn giản, làm dễ vậy sao, bảo sơn phía trước, dễ như trở bàn tay. Trên đời lại có mấy người sẽ bởi vì chút yêu hóa hư vô mờ mịt kia mà băn khoăn. Quyết đoán đình chỉ, ngay cả một chút quyến luyến cũng không có. Chỉ dựa vào điểm này, chính là trong vạn người không có một, Tần Dịch bước ra địa mạch hạch tâm, bên ngoài một đám tiểu hồ ly nhìn chằm chằm hắn, nhân loại, rõ ràng thật sự có thể ở bên trong hấp thu yêu lực. Chúng ta còn tưởng rằng sẽ lâm vào cuồng loạn mà chết đấy. Đa tạ nhớ mong, con tốt, ai nhớ mong ngươi, ngươi chết tốt nhất, miễn cho đại vương phiền não. Tiểu hồ ly rất ảo não, ngươi vì sao không chết à? Ta còn sống thật sự xin lỗi rồi, Tần Dịch chẳng muốn cùng đám xú hồ ly này tranh luận. Nói sang chuyện khác, tông môn ta có hồi âm không? Có, hồ ly đứng đầu đưa qua một cái ngọc giàn, Tần Dịch tiếp nhận vừa nhìn, bên trong là kỳ si lưu niệm. Đã biết rồi, nói nhiều mấy chữ sẽ chết a, Tần Dịch vô cùng tức giận. Hắn trước khi vào địa mạch vốn cho rằng phải trường kỳ bế quan. Cho nên trước hết gửi thư cho vạn đạo tiên cung, trong thư nói rõ những điều mắt thấy tai nghe ở hỗn loạn chi địa. Cường điệu nhắc đến chuyện giữa Huyền Âm Tông cùng Đại Hoan Hỷ Tự. Hy vọng tiên cung coi trọng, kết quả hồi âm chỉ cho ba chữ như vậy, người con mẹ nó còn không bằng nói không nhận được đấy. Hồ Ly đứng đầu lại đưa qua một ngọc giản khác, đây là đại vương lưu lại thư cho ngươi. Nàng cùng thiếu chủ đã lại lần nữa ra khỏi thành, để ngươi yên tâm tu luyện, chớ tưởng niệm, lại tới chỗ đằng xa tàn hồn. Không phải, lần này dường như là trước tiên đi bí cảnh khác, tìm kiếm một loại bảo vật có thể kháng kinh sợ. Tần Dịch lắc đầu, thần thức đưa vào ngọc giản của Trình Trình, trong thức hải tự động hiện lên ngôn ngữ của Trình Trình. Vốn tưởng rằng ngươi ở không lâu, bởi vì ngươi chống không được yêu khí ăn mòn. Rõ ràng nhiều ngày như vậy còn chưa có đi ra thật sự là ngoài dự kiến. Ta cùng Dạ Linh có chuyện quan trọng khác, liền không chờ ngươi rồi. Ngươi chậm rãi tu hành, nàng hào phóng để cho mình vào yêu tộc địa mạch, thì ra bổn ý là cảm thấy hắn căn bản ở không được sao. Cẩm Tú Phương Trình Thị vẫn như cũ ở nhà, nàng đã bắt đầu tu hành một loại công pháp nhân loại. Ngươi có thể đi Vân An một chút. Nhưng tốt nhất đừng đùa giỡn nàng, bằng không nàng thoải mái, ta bên này vạn nhất đang chiến đấu, vậy đại khái liền gọi là chết dưới thân tình lang, thành quỷ cũng phong lưu, đại nam nhân muốn hợp tác bình đẳng, chờ ngươi huy dương rồi nói sau. Tần Dịch, đang xem thư, xa xa một tiểu hồ ly chạy tới, hướng về phía đám thủ vệ nói, đại vương lệnh, đối với cấm chế có nghiên cứu. Đều đi 30 dặm phía đông bắc nguyên quốc quốc, có một vô tâm quật, hợp mưu hợp sức nhìn xem làm sao đi vào. Tần Dịch mỉm cười một tiếng, xoay người rời đi, thủ lĩnh hồ ly nhịn không được hỏi, ngươi đi đâu, đi Cẩm Tú Phương Trình Thị chỗ đó, hảo hảo ngủ một giấc, cách chương.